Thần y hoàng hậu, chương 73, thiên cơ bất khả lộ. Góc truyện audio.com. Phượng Vũ kỳ thật cân nhắc qua, nàng biết Quân Lâm Nguyên không thích nhất liền là một đầu mỹ nhân. Đã nàng gương mặt này làm sao đều chạy không khỏi. Như vậy, nàng ngay tại trong tính cách làm văn chương liền tốt, đến lúc đó, nhất định khiến Quân Lâm Nguyên đối nàng chán ghét mà vứt bỏ xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, Phượng Diệp Nhiên cùng Phượng Lưu đã xông tới cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một đoàn người, Phượng Diệp Nhiên kích động tay chân cũng không biết nên đi chỗ đó bày. Dù sao, Phượng gia hiện tại là ngay cả cửu đại gia tộc đều không vào được gia tộc suy tàn. Mà Quân Lâm Nguyên, đó là bọn họ cái này siêu cấp đế quốc tương lai quân chủ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, Phượng Diệp Nhiên lúc này vẩy áo choàng, đoan đoan chính chính quỳ đi xuống. Phượng Lưu càng là ngưng thần nín hơi, mặt mày buông xuống, ôn nhu giống như làm bằng nước đồng dạng, đuổi theo sát Phượng Diệp Nhiên cùng một chỗ quỳ đi xuống. Quân Lâm Nguyên thanh lãnh cao quỳ ánh mắt từ đỉnh đầu bọn họ đảo qua. Phượng Lưu trái tim giống như nai con cuồng loạn không thôi. Nàng thực sự kìm nén không được, vụng trộm ngước mắt đi xem Quân Lâm Nguyên, mày rậm sâu mục, giống như sắc bén hàn nhận, gọi người không rét mà run, tuần đỉnh mũi, bạc tình bạc nghĩa môi, tình điêu tế trác ra thâm thúy hình dáng, thân phận cao quý, quyền thế ngập trời, khí chàng cường đại, người sống chớ gần, quả thực gọi người, tim đập thình thịch. Phượng Lưu ánh mắt cùng Quân Lâm Nguyên ở giữa không trung giao hội. Quân Lâm Nguyên theo bản năng nhăn lại sâu lông mày. Phượng Lưu tâm lại nâng lên cổ họng, kích động nàng toàn thân đều đang run rẩy. Quân Thái tử nhìn nàng rồi. Quân Thái tử, có phải hay không đối nàng, cũng có như vậy một tia hảo cảm đâu. Nghĩ đến nơi này, Phượng Lưu chỉ cảm thấy toàn thân giống như dòng điện nhảy lên qua. Lại giống như bị thấm vào, ngọt khóe miệng nàng đều nhanh thu lại không được, người bên ngoài làm sao biết Phượng Lưu nhiều như vậy nội tâm hí. Quân Lâm Nguyên lạnh lùng nhìn Phượng Diệp Nhiên một chút, hơi gật đầu, không đợi Phượng Diệp Nhiên đứng dậy, Quân Lâm Nguyên đã cất bước trong chiều mà đi, phảng phất trong tầm mắt căn bản không có Phượng Diệp Nhiên người này. Phượng Diệp Nhiên cũng không thấy đến Quân Lâm Nguyên đối với hắn lạnh lùng có cái gì không đúng. Hắn bận bịu dẫn theo áo bào bước nhanh theo sau, Quân Lâm Nguyên một thân quý khí, mặt lạnh lấy đi tại phía trước nhất, kia miệt thị hết thảy tư thế, phảng phất đây không phải Phượng Trạch, mà là hắn một tòa biệt viện. Phượng Diệp Nhiên theo sát phía sau, hắn không dám nói chuyện với Quân Lâm Nguyên, tại là hướng về phía Phong Tầm ôm quyền, hạ giọng cười làm lành nói, Phong Tiểu Vương gia, đế đô từ biệt. Hồi lâu không thấy a, Phong Tầm tại Quân Lâm Nguyên trước mặt là tiểu tùy tùng. Thế nhưng là tại Phượng Diệp Nhiên trước mặt, hắn nhưng là bưng vô cùng, hoàn toàn một bộ tiểu vương gia tư thế. Hắn lườm Phượng Diệp Nhiên một chút, nhàn nhạt ừ một tiếng. Phượng Diệp Nhiên nịnh nọt đi lên cười làm lành. Tiểu vương gia, có thể hay không cáo chi? Quân Thái tử lần này tới Phượng Trạch là, Phong Tầm giống như cười mà không phải cười. Các ngươi Phượng tộc a, xem ra lại có thể đi lên trên một cái đẳng cấp nha. Hà, Phượng Diệp Nhiên không hiểu, cái này đi lên trên một cái đẳng cấp có ý tứ là. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt sáng rõ, Phượng tộc trước đó là 9 đại gia tộc một trong, mặc dù xếp tại cuối cùng, nhưng dầu gì cũng là 9 đại gia tộc một trong, nhưng là từ khi Phượng Vũ biến thành phế vật về sau. Phượng tộc liền rơi ra cửu đại gia tộc hàng ngũ, chẳng lẽ Phong Tiểu Vương gia có ý tứ là, Phượng Lưu kích động kinh hô một tiếng, che môi đỏ, Phong Tầm câu lên khóe môi, tiếu dung thần bí, cao thâm mặt chắc, Phật nói, thiên cơ bất khả lộ cũng, cách chương.